Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831, trang 831. Chờ một chút. Phó biên một cái giật mình, nàng vội vàng đem trước mặt tài khoản đăng xuất, miễn cho bị phía sau người thấy. Phó biên ngày xưa ở đại gia trước mặt đều là cao lãnh nữ thần hình tượng, nói vậy nếu bị người ngoài thấy như vậy, nói vậy sẽ có không ít người đều ngã phá mắt kính. Nhân vật truyện ký liền tại đây một mảnh hỗn loạn bầu không khí chung triển khai, mọi người đều các có các tâm tư, các có các biểu hiện, nhưng mà tại đây một mảnh hỗn loạn chung, tựa hồ tất cả mọi người bỏ qua một người cảm thụ, mà người kia giờ này khắc này đang định ở tảng sáng. Sở Đức ngồi ở chính mình trong căn phòng nhỏ, nhìn trên mạng đủ loại lên tiếng, tổng cảm thấy trong lòng quái quái. Hắn kỳ thật trong lòng luôn có một loại bất an cảm, loại này bất an cảm là từ Sở Đức mấy ngày hôm trước biết nhân khí xếp hạng đệ nhất là Vô Mặt khi cũng đã bắt đầu rồi. Lúc ấy Sở Đức thấy cái kia xếp hạng sau phản ứng đầu tiên, hắn như bị sét đánh, thiệt hay giả? Này giúp người đọc đến tột cùng là chuyện như thế nào? Bọn họ không phải là điên rồi đi. Ngoặc kép, có một nói một, Sở Đức ngay lúc đó biểu tình thật giống như là thấy tận thế giống nhau, cũng không biết là ai. Ở nhân khí xếp hạng kết quả ra tới phía trước mấy ngày, còn cùng Sở Hinh thổi phồng quá, ta chính là vai chính, ta cũng có chuyện ký, đến đệ nhất người là ai cùng ta lại có quan hệ gì? Liền tính hắn cầm đệ nhất, hắn còn có thể uy hiếp đến ta địa vị sao? Nhưng mà, hiện tại Sở Đức căn bản cũng không dám đề chuyện này. Đối với hiện tại Sở Đức, có một cái phi thường tiêu chuẩn hình dung từ, kêu tự làm tự chịu, đổi thành là ngày thường. Sở Đức còn dám cùng Sở Hinh chia sẻ một chút chính mình nội tâm buồn bực, chính là hiện tại, Sở Đức ngay cả cùng Sở Hinh trò chuyện cũng không dám. Nhưng là, này còn không phải là Vô Mặt chuyện ký sao? Hắn cần gì phải làm đến giống có tật giật mình giống nhau? Nhân vật truyện ký đổi mới kia một ngày, cũng không biết là xảo vẫn là không khéo, cố tình ngày đó liền đuổi kịp Sở Đức khó được ngày nghỉ. Sở Đức vốn dĩ tính toán ngày đó từ buổi sáng bắt đầu liền điên cuồng làm việc, vẫn luôn làm đến giữa trưa, nhưng mà bởi vì là ngày nghỉ duyên cớ, Sở Đức liền tính là tưởng biểu hiện ra một bộ thực bận rộn bộ dáng, đều biểu hiện không ra. Hào hào đi nghỉ ngơi đi. Sở Đức người lãnh đạo trực tiếp vỗ Sở Đức bả vai, nói, vì ngày ngày thường thấy ai đều là một bộ nghiêm túc mặt trung niên nhân, nhìn về phía Sở Đức thời điểm lại rất hòa ái. Khoảng cách lần trước nghỉ ngơi đã cách có nửa năm thời gian đi, như vậy như thế nào có thể hành đâu? Sở Đức không thể không đỉnh một trương cười đến cơ hồ mau biến cương mặt, lại từ phòng điều khiển đi ra, làm sao bây giờ? Sở Đức nhìn chính mình trong tay cứng nhắc, bỗng nhiên thở dài một hơi, vậy chỉ có thể nhìn. Thời gian thực mau liền đến báo trước thời điểm, lần này nhân vật truyện ký ở rất nhiều người trong mắt chính là một lần thất bại nhân vật truyện ký, thuộc về có thể bị ghi lại ở truyện tranh sử thượng sai lầm. Rất nhiều người qua đường đều đối lần này đầu phiếu hi hi ha ha, đồng thời cũng chờ đợi chính mình trong giới sẽ không xuất hiện loại này cái sọt. Nhưng mà này đó người qua đường nhóm không biết chính là, liền trận này nhìn như hồ nháo đầu phiếu chung, có bao nhiêu người đang ngồi ở màn hình trước nhón chân mong chờ. Ân trước hết nhận thấy được không thích hợp là Trúc Huyền Nguyệt, nàng vốn dĩ đang ở dâu khác thành ngao đỗ thanh lộ đâu, kết quả đúng lúc này Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên thấy ngoài cửa sổ bay qua đi một cái đồ vật. Ân Trúc Huyền Nguyệt quay đầu nhìn mắt mệt ngủ giống đầu lợn chết dường như Đỗ Thanh Lộ, lại rón ra rón rén theo đi ra ngoài. Nói lên những người đó chung, duy nhất một cái không có truy mới nhất nhân vật truyện ký người. Thế nhưng là Trúc Huyền Nguyệt, nàng có lẽ là đã sớm đã đoán ra truyện tranh chung sẽ họa cái gì. Cho nên đối này vẫn luôn đều biểu hiện thực bình tĩnh, thật giống như vô luận kia truyện tranh vẽ cái gì, đều ảnh hưởng không đến nàng giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái kia thổi qua đi đồ vật. Đó là một cái nho nhỏ camera. Nói lên, lâu như vậy tới nay, Trúc Huyền Nguyệt bên người trước nay đều không có xuất hiện quá một cái chuyên trúc camera. Quá, Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy, này có lẽ là bởi vì chính mình chỉ là một cái đoạt kính giả duyên cớ, cho nên cho tới nay, Trúc Huyền Nguyệt cỏ đều là người khác màn ảnh, Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn cho rằng chính mình vĩnh viễn đều sẽ không có camera, nhưng mà nhìn Trúc Huyền Nguyệt ra tới, cái kia nho nhỏ camera ở trên bầu trời phiêu một hồi, như là có chút thẹn thùng bộ dáng, nó đôi mắt nhân cách hóa ngắm ngắm Trúc Huyền Nguyệt trên người váy, do dự một hồi, lại vặn vặn lộc cộc chuyển qua, chỉ chừa cái mông cấp Trúc Huyền Nguyệt. Trúc Huyền Nguyệt sửng sốt một chút, cái này camera chẳng lẽ chính là nàng? Trúc Huyền Nguyệt nhìn kia camera, đột nhiên cảm thấy nó còn có điểm đáng yêu, ít nhất so nó những cái đó đồng loại nhóm, thoạt nhìn muốn hiểu chuyện nhiều. Chương 415, vô tâm không phổi, camera biến động. Tựa hồ đại biểu một thứ gì đó, trên thực tế gần nhất phát sinh biến động, không chỉ có riêng chỉ có này một cái camera. Ở thế giới này trên không, có không ít camera đều ở không ngừng biến hóa. Nếu có một người dùng có thể quay chụp đến này đó camera vệ tinh quan sát một chút, liền có thể nhìn đến một kiện rất thú vị sự. Không riêng gì hiện tại thế cục thực loạn, ngay cả này đó camera thoạt nhìn đều thực loạn. Chúng nó giống như bên trong cũng hình thành một ít tranh cãi giống nhau, bắt đầu không ngừng cho nhau công kích lên. Trúc Huyền Nguyệt nhìn cái kia nho nhỏ camera bay đến phía chính mình. Hết chương.